Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, đặc chất hệ. Oguri Jin tu hành cũng không vội vã, mà là làm từng bước, bắt đầu dựa theo niệm cơ bản 4 nhóm lớn. Triền, Tuyệt, Luyện, Phát bắt đầu tu hành. Cơ sở của hắn vô cùng tốt, nội tình vững chắc. Càng quan trọng chính là ý thức của hắn so với thân thể nhanh hơn nhiều. Khi hắn sử dụng triền thời điểm, trong nháy mắt liền hoàn thành rồi ý thức triền sử dụng. Sau đó là tuyệt, thân thể hắn trong nháy mắt mất đi khí tức, như cùng chết đi rồi bình thường. Nếu như không phải mắt thường nhìn thấy lời nói, hắn chỉ sợ sẽ không bị bất luận người nào phát hiện. Làm phu mang theo một đám người đi đến Oguri Jin gian phòng thời điểm, Oguri Jin vừa vặn luyện đến luyện, cả người niệm khí như là bom nổ hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Dường như gió mạnh bình thường, đứng ở cửa mọi người chẳng qua là cảm thấy trên mặt da rẻ dường như kim đâm bình thường. Trong nháy mắt gặp phải áp lực cực lớn, tiểu tử này đang làm gì? Chấm ngoặc kép. Khẽ nâng lên tay đến, chặn lại rồi trước mặt mình Orochimaru kinh ngạc nói rằng, ai biết được, Raikik đệ tam nhìn qua già nua rồi một ít, râu mép cũng biến dài ra, cả người lại vẫn cứ rất khôi ngô cùng cường tráng. Hắn là tất cả mọi người vóc người bên trong cao nhất. Một người quả thực dường như một bức tường bình thường, hắn trực tiếp nghênh tiếp cỗ áp lực này đi thẳng vào. A. Cùng tiên thuật chakra hoàn toàn khác nhau sức mạnh, Jiraiya tiên thuật hiện tại đã rất thành thạo. Hơi hơi cảm ứng một hồi liền rõ ràng Oguri Jin hiện đang sử dụng hoàn toàn là cùng tiên thuật không? Giống hệ thống sức mạnh, tự nhiên này cũng là theo luân hồi giả trên người thu hoạch đến đồ vật chứ. Bất quá này còn thật là có chút lợi hại a. Chấm ngoặc kép, Sunet vừa định nói chút gì, Oguri Jin cũng đã trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ đến, làm hết thảy sinh mệnh năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành phát thời điểm. Cơn khí thế này liền đại diện cho Oguri Jin thân thể hết thảy năng lượng. Chính nối đuôi nhau mà vào, tất cả mọi người nhóm toàn bộ trong nháy mắt chịu đến còn hơn hồi nãy. Nữa phải cường đại áp lực thật lớn, cùng nhau lui 2 bước. Đây là cái gì? Mấy Jinchuriki nhóm nội tâm đều ở bốc lên lên, đặc biệt là những kia trong cơ thể vĩ thú, càng là làm ầm ĩ không ngớt. Đại nhẫn thôn chính là đại nhẫn thôn, phần lớn Jinchuriki kỳ thực đều cùng trong cơ thể vĩ thú quan hệ không tệ. Trừ bỏ táo bạo nhất vĩ Sukaku bên ngoài, cái khác vĩ thú cùng Jinchuriki ở chung đều là rất tốt. Điều này nói rõ phần lớn nhẫn thôn cũng đã ở đời đời truyền lại truyền thừa trong quá trình thu được cùng vĩ thú ở chung bí quyết. Trừ bỏ nhất vĩ cùng cửu vĩ bên ngoài, những Jinchuriki còn lại đúng là cùng vĩ thú ở chung không sai. Thế nhưng lần này liền ngay cả vĩ thú nhóm đều phát ra cảnh giác cùng rên rỉ, chúng nó liền giống như bị dã thú nhốt ở trong lồng bình thường, bất an ở trong lồng xoay quanh nhưng không cách nào chạy trốn. Jinchuriki nhóm kinh hãi, dồn dập bắt đầu an ủi bắt nguồn từ mình vĩ thú lên. Đến cùng phát sinh cái gì? Sunet xoay đầu lại nhìn phu hỏi, hắn vừa mới thật tỉnh chưa? Thật nha, phu rất oan ức, nàng vừa mới trấn an được cho mây. Đối mặt Sunet chất vấn, nàng oan ức chỉ vào Oguri Jin thân thể nói rằng, ngươi nhìn trưởng thôn trên người tiên thuật chakra đều không có rồi. Mọi người định nhãn nhìn, lên lúc này mới phát hiện vẫn quấn quanh ở Oguri Jin trên người. Làm không gì không xuyên thủng bảo vệ áo giáp tiên thuật chakra không biết lúc nào đã biến mất. Không còn tăm hơi rồi, xem ra phu nói không hư. Oguri Jin hẳn là thức tỉnh sau giải trừ mình ra tiên thuật. Thế nhưng bất hòa mọi người chào hỏi, lại trực tiếp bắt đầu tu luyện, đây là một tình huống thế nào? Chẳng lẽ là Izanami có một ít di chứng về sau, để hắn không được không làm như vậy. Tất cả mọi người đều ở nội tâm suy đoán. Orochimaru nắm rồi cài ấn, hí lên mở miệng nói rằng, bất kể nói thế nào, mọi người ngồi xuống trước đi. Vốn là chất gỗ kiến trúc, Oguri Jin trong phòng liền bắt đầu mọc ra mấy cái ghế đến, thứ này lại có thể là mộc độn. Những người khác đối Orochimaru sử dụng mộc độn chuyện này làm như không thấy. Hiển nhiên sớm đã biết rồi. Phu cũng đã trưởng thành 8-9 tuổi tiểu cô nương. Hiển nhiên đối với Oguri Jin tới nói, thế giới này đã muốn so với trong tưởng tượng của hắn đi càng mau một chút. Hắn ở Izanami bên trong thế giới đã đợi thật dài một quãng thời gian rồi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, phu lớn rồi, Sunet, Jiraiya, Orochimaru địch trở nên mạnh mẽ rồi. Nói thí dụ như hiện tại Orochimaru mộc độn, chỉ sợ cũng là Senju Hashirama tế bào, hoặc là nói dương độn khai phá thành công chứng minh. Bất quá hiện tại bộ dáng này Jin-kun cũng thật là hung a. Bình tĩnh đến như cùng chết người bình. Thường Oguri Jin liền như thế vẫn xa xa không ngừng tỏa ra uy hiếp đến. Tất cả mọi người tóc gáy đều ở dựng nên. Đó là ở cực kỳ nguy hiểm tình huống nhân thể bản năng sẽ sản sinh phản ứng. Như là tam nhẫn toàn bộ đều tu hành tiên thuật, mà Jinchuriki cùng vĩ thú chakra càng phi thường tiếp cận tự nhiên chakra. Sở dĩ có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được loại này uy hiếp cảm. Hắn đến cùng ở tu hành cái gì a? Jiraiya có chút bất an oán giận nói. Đại khái là niệm, Sunet đối Oguri Jin là quen thuộc nhất. Sở dĩ Oguri Jin người mang năng lực nàng phần lớn đều biết. Hoặc là nói con đường của nàng cùng Oguri Jin là cực kỳ tiếp cận. Bất luận là Garyu Zen thể thuật, vẫn là Haki, nàng đều có ở tu hành. Nàng tuy rằng cụ thể cùng Oguri Jin có chút không giống, thế nhưng nàng chung quy vẫn là biết Oguri Jin tu hành món đồ gì. Lần kia cái gì ô mai cho hắn đồ vật. Jiraiya cau mày, không, là cái kia gon cho hắn đồ vật. Orochimaru đâm hết toàn lực đều không có làm sao gon. Sở dĩ đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Xem ra là cái gì đồ vật ghê gớm đây. Trong mắt hắn lập lòe cảm thấy hứng thú ánh mắt. Cùng Oguri Jin học tập niệm thời điểm cũng chỉ là vì hiểu rõ càng nhiều hệ thống sức mạnh. Đến là chính mình thăng hoa mà thu được linh cảm đồng dạng. Orochimaru đối với nghiên cứu phương hướng thủy chung là hoàn mỹ tiên nhân chi thể. Cũng chính là vô địch Senju Hashirama thân thể hơn nữa Uchiha Madara hai mắt nhân bản nghiên cứu. Mà đối với những phương diện khác lời nói, tác đều giao cho Kabuto bọn họ. Hiện tại càng nhiều sức mạnh gia nhập vào. Chỉ có điều là giúp Orochimaru dự trữ hắn tư liệu tin tức kho mà thôi. Bất quá hắn học nhiều đồ như vậy thật được không? Chỉ tu hành tiên nhân hình thức, đồng thời vẫn cứ ở tiên nhân hình thức trên đường. Jiraiya không nhịn được đối ham nhiều Oguri Jin. Có chút lo lắng, những sức mạnh này hệ thống ở giữa sẽ không lẫn nhau xung đột sao? Jin-kun hắn bản thân biết sự tình so với chúng ta nhiều hơn. Sở dĩ đối với hắn mà nói, lựa chọn tu hành cái gì hệ thống hẳn là nội tâm đã có chỗ lấy hay bỏ cân nhắc sự tình. Chuyện như vậy chúng ta liền không cần loạn quản. Sunet lắc lắc đầu, nói ra để những người khác đều gật đầu lời nói đến. Vị kia Orochimaru uế thổ chuyển sinh vô ảnh cũng không phải một vị trạch. Hắn tiến vào Hokage thế giới trước hết thảy nội dung vở kịch đều là lâm thời đột kích. Tuy rằng nhớ tới so với Oguri Jin rõ ràng, thế nhưng đối với những thế giới khác mà, chỉ sợ cũng không có Oguri Jin rõ ràng rồi. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, Oguri Jin chậm rãi mở mắt ra, tiếp tục thu thập nhân vật chính niệm năng lực rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.